Chương 9, một lần thăm dò, hai tên lính. Bạt Tẩn tướng quân đã từng nói, chiến tranh quyết định bởi với vũ khí, nhưng thắng lợi quyết định bởi với binh sĩ. Chúng ta nhất định có thể đánh thắng Na Uy trận đấu, bởi vì chúng ta có ưu tú nhất binh lính sở trệ tệ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vơ, là do các quốc gia đồng minh tạo thành. Tự do thế giới tinh anh dồn dập tụ tập ở đây, mục tiêu của chúng ta là thành lập từ trước tới nay, mà nhờ mẹ nhất quân đội mà sở hữu quân đội đều có một cái dẫn tụ. Tuần này sau đó, chúng ta liền muốn chọn ra người kia, hắn sẽ là cái thứ nhất siêu chiến binh đồng dạng. Hắn đem sẽ đích thân đem ạ đồn phổ hải nở đưa vào địa ngục. Thời hạn 2 tuần lễ lính mới huấn luyện kết thúc, Philip thượng tá rốt cục nói ra siêu chiến binh chọn lựa kế hoạch. Trong tay hắn cầm cắt tơ tỉ số biểu, nhìn về phía thân hình kiên cường Luke. Cái này bờ giúp Lin người trẻ tuổi, vẫn là trước sau như một biểu hiện ưu dị. Từ tố chất thân thể cùng mô y cao y huấn luyện hạng mục thành tích tổng hợp đến xem, ở chính giữa hải trại huấn luyện lính mới ở trong, là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Đây mới là quốc gia cần siêu chiến binh, Philip thượng tá hài lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn trong lúc lơ đãng nhìn thấy gầy yếu thấp bé rồ rơ, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù đối với mới huấn luyện chăm chú, từ không lười biếng, thế nhưng trời sinh nhỏ yếu thể chất, để hắn trở thành một tên hợp lệ binh lính, đều có chút khó khăn. Thật không biết Leskin đang suy nghĩ gì, Philip thượng tá có chút căm tức. Hắn nhưng la chịu được ủy viên hội phương diện áp lực, còn có Nhà Trắng tầm mắt. Nếu siêu chiến binh không thể để cho quân đội thỏa mãn, như vậy chính mình hoạn lộ cũng coi như là đi tới đầu. Phải biết thành lập sở trệ tệ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vơ, các quốc gia tập trung vào lượng lớn nhân lực, vật lực. Hiện tại, mỗi người đều đang đợi kết quả siêu chiến binh kết thúc phát biểu sau đó, đội ngũ tại chỗ giải tán. Rất nhiều lính mới ánh mắt hừng hực, trong miệng đều nhắc tới cái từ này. Luke lão đại, biểu hiện của ngươi hẳn là sở hữu trong tân binh tốt nhất. Siêu chiến binh chư ngươi ra không con ở có thế là ai kha cờ trở lại doanh trại, bị cắt tơ giao hấn quá dịu mò hờ gờ, nịnh nọt tự nói rằng. Hắn ở vốn có nội dung vở kịch bên trong, xem như là cái người qua đường tính chất phản diện nhân vật. Thường thường ỷ vào khổ người lớn, quên đầu cứng, không có chuyện gì liền bắt nạt vóc người gầy yếu rồ rờ. Có điều, Luke đến sau, sự tình liền có biến hóa. Nỗ lực thông qua bắt nạt người nhỏ yếu, thu được cảm giác thỏa mãn hoặc gờ, tao ngộ nhân sinh ở trong lần thứ nhất tọa tờ lụ. Vừa tới bên trong hải trại huấn luyện ngày hôm trước buổi tối, thành tựu phản diện nhân vật hoặc gờ, dự định nắm rổ dở tìm niềm vui, kết quả bị Luke đem đầu của hắn nhét vào trong bồn cầu. Hắn tự nhận là rất cứng nắm đấm, đụng tới đánh quá lưu manh, chém quá xã hội đen, soát quá nhà, nhân sinh trải qua phong phú vô cùng Luke, quả thực xem cựu gặp phải sư tử, không hề năng lực chống cự. Từ nay về sau, lính mới trong quần thể, cũng không còn ai dám trêu chọc bờ giúp Lin tổ hai người. Cho tới bị nhét vào buồn cầu hoặc ơ, thì lại trở thành Luke trung thực chân chó. Mỗi ngày đi theo làm tùy tùng, khẩu gọi lao đại, dường như liếm cầu Luke một lần hoài nghi, hàng này xe có hay không có bị tra tấn khuynh hướng, hoặc là đầu bị nhét vào buồn cầu thời điểm tiến vào nước. Có điều sau đó nghi do ra nở dê, xem hoặc gơ loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ác bá, thường thường đều thờ phụng nắm đấm đại tài là đạo lý quyết định suy nghĩ đơn giản. Vì lẽ đó, gặp có loa y biểu hiện na y cũng bình thường. Nói tóm lại, Luke như là mở ra binh vương quân, trong lúc vô tình liền thành công chế bá toàn bộ bên trong hải trại huấn luyện. Không chỉ có Philip thượng tá đối với hắn tán thưởng rất nhiều, trong quân doanh càng la đi tới chỗ nào đều tiền hô hậu ủng. Dùng đầu của ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, nếu như chọn lựa siêu chiến binh điều kiện là thành tích huấn luyện cùng cường tráng bắp thịt, như vậy quân đội tại sao không trực tiếp từ trong bộ đội chọn Luke? Đối xử hoặc gở vẻ mặt không hề dễ chịu. Dù sao, liếm cầu một không chỗ nào có vâng vâng vâng, Luke lão đại nói rất có đạo lý. Hoặc gở một bên chất lên nụ cười, một bên quét tức doanh trại vệ sinh. Sir Tiver, ngươi không nên nản chí, ta xem tiến sĩ Heskin liền rất yêu quý ngươi, đuổi đi lấy lòng chính mình hoặc gở. Luke đi tới rổ giờ trước mặt. Tương lai cả Pan America, lúc này có chút ủ rũ. Hắn nhìn thấy Luke ưu dị biểu hiện, lại liên tưởng đến chính mình gây go thành tích, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Ta không nghĩ tới trở thành siêu chiến binh, nhưng ta bắt đầu hoài nghi, mình lựa chọn tổng quân đi lính, có phải là một cái lựa chọn chính xác? Có thế Bù Kỳ nói rất có đạo lý, có một số việc nếu như ngươi nhất đi nhờ không làm được, từ bỏ QNZ là một loại dũng khí rổ rờ như là đi tới nhân sinh thung lũng, trong giọng nói tràn ngập không xác định. Thông qua những ngày qua huấn luyện, hắn rốt cục biết được chính mình có cỡ nào nhỏ yếu. Ta không cho là như vậy, tiến sĩ Heskin gặp vừa ý ngươi, đem ngươi mộ binh nhập ngũ, vậy khẳng định là từ trên người ngươi khai quật ra một loại nào đó đáng giá bồi dưỡng phẩm chất ưu tú tự tin, mới là thành công bí quyết, không nên bị nhất thời ngăn trở đánh bại vàng rô nở dê như phẩm cách. So với cường tráng bắp thịt càng đáng giá nắm giữ. Luke bưng lên một bát nóng hổi tâm linh canh gà, đem rổ dở quán đến hai mắt tỏa ánh sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu là không ngừng cố gắng, nhiều lời vài câu hậu thế dốc lòng cách ngôn, có thế cả Pen America liền muốn đem hắn xem là tâm linh đạo sư. Cho nên nói, nhìn thêm một ít thị trường nhuyễn văn, vẫn là có thể học được đồ vật. Nhìn thấy rổ dở tâm tình, khôi phục thành nguyên khí tràn đầy trạng thái, Luke thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cả Pen America là hắn trong kế hoạch trọng yếu một khâu. Thời hạn 2 tuần lễ lính mới trong khi huấn luyện, Luke không hề che giấu chút nào biểu hiện mình, đạt được ưu dị thành tích. Tự nhiên chính là bắt được siêu chiến binh huyết thanh, chỉ có điều hắn không có ý định mặc vào cờ ngôi sao chế phục, tiếp nhận cả Pen America vị trí tức liền trở thành siêu chiến binh. Đến mặt sau vẫn là miễn không được bị chính khách cho rằng vật biểu tượng, ta cũng không muốn lên đài biểu diễn, xuất đạo thành làm thần tượng. Luke dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Quân đội nghiên cứu siêu chiến binh huyết thanh. Mục đích thật sự chính là thành lập một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mạnh mẽ quân đoàn. Như vậy liền có thể tiến quân thần tốc, đột phá Berlin, kết thúc chiến tranh. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch phát triển, tiến sĩ Heskin cuối cùng bị người ám sát, duy nhất tiêu bản bị hủy xấu. Siêu chiến binh huyết thanh phương pháp phối chế liền như vậy mất. Dô dở thành tiểu duy nhất siêu chiến binh, ra chiến trường phát huy tác dụng, kém xa làm vật biểu tượng chào hàng quốc gia công trái cái nhóm này chính khách là nghĩ như vậy. Nếu như Luke thay thế được dô dở, mặc vào cờ ngôi sao chế phục, như vậy hắn kết cục đại khái cũng gần như. Giả như thay cái cách làm, cứu tiến sĩ Etkin. Tiếp đó, chính là siêu chiến binh bị lựa nở dê lớn sinh sản. Luke như thường sẽ không có bất kỳ tiền đồ, bởi vì hắn không còn là đặc thù cái kia một cái. Vì lẽ đó, trải qua nhiều lần cân nhắc, Luke quyết định biểu hiện ra chính mình ưu tú một mặt, tranh thủ thắng được Philip thượng tá thưởng thức, cho tiến sĩ Heskin tạo thành áp lực nhiều hơn. Làm ứng cư viên phù hợp có hai cái, có thế cố sự phát triển liền sẽ khác nhau. Đợi được sắc trời dần tối, Heskin tìm tơ ý nghỉ ngơi Luke. Vị này nước Đức nhà khoa học, trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Philip thượng tá cho rằng ngươi là siêu chiến binh người được chọn tốt nhất, Luke, chính ngươi thấy thế nào? Cảm nhận được cái kia cố xem kỹ ánh mắt, Luke sắc mặt bình tĩnh, tim đập tốc độ duy trì ổn định. Siêu chiến binh có điều kiện, không nên là cường tráng vóc người mà là hiểu được thương hại, phải có một viên lòng kính nể. Luke không do dự, quả đoán trả lời. Hắn nhìn ra được tiến sĩ Heskin đang thăm dò chính mình. Đối phương trong lòng thích hợp ứng cử viên, trước sau là dỗ giờ. Trải qua rét sở cùng sự kiện sau, vị này nước Đức nhà khoa học sản sinh bóng ma trong lòng. Mặc dù Luke biểu hiện lại xuất sắc, QNZ không bằng trưng binh đứng ở giữa dỗ giờ nói tới cái kia lời nói đánh động Heskin bản thân. Vậy ngươi cảm thấy, trong trại huấn luyện có ai phù hợp điều kiện như vậy? Heskin đẩy một hồi trên mũi kính mắt, chần chờ hỏi. Bằng hưu của ta sở ti vở dỗ giờ hắn phẩm cách hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Luke ánh mắt kiên định. Phảng phất nội tâm chính là nghĩ như vậy như thế. Nghe được cái này làm người thỏa mãn trả lời, Heskin trong mắt cuối cùng một tia hoài nghi, QNZ biến mất không thấy hình bóng. Vốn là, đối với Luke tham dự xã hội đen, đồng thời cực có khả năng hai tay chiếm quá máu tươi, hắn còn mang trong lo NZ khúc mắc. Sợ sệt đối phương trở thành siêu chiến binh sau đó, gặp xem Z sở cùn như vậy, hoàn toàn mất đi nhân tính bởi vì huyết thanh hiệu dụng, đã là như thế. Người tốt càng tốt, người xấu càng xấu rất tốt. Heskin dùng sức vỗ Luke vai, mỉm cười biểu thị khen ngợi. Vốn là hắn cùng Philip thượng tá có tuyệt nhiên không giống ý nghĩ, ai cũng thuyết phục không được ai. Có thể Luke lần này trả lời, triệt để bỏ đi Heskin nghi ngờ trong lòng. Hắn một mặt trịnh trọng nói, hai người các ngươi đều sẽ là siêu chiến binh.